Chương 3: Tập quyền trong tay. Tiết 1: Mượn dao giết đệ. Anh hùng tạo thời thế, đặc điểm tính cách của Tần Thủy Hoàng là nguyên nhân trọng yếu ảnh hưởng đến số phận của Vương triều Đại Tần. Doanh Chính tuy đã kế vị, nhưng có một nhân vật luôn là mối đe dọa đối với ngai vàng của ông. Người ấy là em trai của ông, Trường An Quân. Doanh Chính thấy được, Lã Bất Vi tất nhiên cũng thấy được. Người tính toán chu toàn như Lã Bất Vi tuyệt đối không bỏ qua bất kỳ sự đe dọa nào đang hiện hữu. Tần Thủy Hoàng hiểu rõ, nếu muốn nắm lấy vận mệnh của mình thì tất yếu phải nắm lấy toàn bộ quyền lực trong tay. Chỉ có như thế mới khiến lòng ông cảm thấy an toàn. Người nhiều mưu lược thường biết cách mượn tay người khác để trừ khử chướng ngại cản trở tiền đồ của mình. Quân tử thường biết sử dụng kế sách giả. Kế sách mượn dao giết người ấy có thể không tốn sức, không để lại manh mối, mượn sức mạnh của người khác để đạt thành mục tiêu của mình. Rõ ràng kế sách ấy rất trí tuệ. Đồng thời với việc giành lấy lợi ích cho mình, người có đầu óc luôn biết tận dụng cơ hội, dù bề mặt chuyện không liên quan đến mình, nhưng họ vẫn có thể dùng trí tuệ, thuận nước đẩy thuyền để trừ khử đối thủ cạnh tranh và chướng ngại của mình. Năm 239 trước công nguyên, Doanh Chính 20 tuổi, em trai của ông Trường An Quân đem quân đánh Triệu, không ngờ lại mang tội hàng Triệu phản Tần. Ngọn ngành của sự việc được ghi rất ngắn gọn trong sử sách. Theo sử ký Tần Thủy Hoàng Bổn Kỷ, 8 năm, vương đệ Trường An Quân thành Kiều đem quân kích Triệu, phản, chết thì ở lại, quân tướng đều bị chém chết, dân thường bị đầy đến lâm thao. Từ khi Doanh Chính đăng cơ, Lã Bất Vi độc chiếm mọi việc triều chính. Năm 244 và năm 243 trước công nguyên, ông từng phái quân tiến đánh Hàn, Ngụy, chiếm được cả vùng đất đai rộng lớn và cho lập quận Đông, cắt đứt sự liên kết về lãnh thổ giữa Ngụy và Triệu và tạo nên thế bán bao vây đối với Hàn và Ngụy. Vì quận Đông cắt đứt sợi dây liên minh Sơn Đông, nên năm nước ở phía Đông Hàn, Triệu, Ngụy, Yên, Sở từng liên minh lại để đánh Tần vào năm 241 trước công nguyên. Nhưng liên minh đã nhanh chóng bị Tần đánh bại. Lần liên minh sau cùng để kháng Tần của các chư hầu phía Đông không thành mà về. Đối với việc năm nước ở phía Đông liên minh làm loạn, Lã Bất Vi rất phẫn nộ. Tần Vương Chính năm thứ 8, 6 thành của quận Thượng Đảng làm loạn và giết chết trưởng quan địa phương do Tần phái đến trú ngụ. Lã Bất Vi kiến nghị để Trường An Quân thành Kiều lãnh quân xuất chinh. Doanh Chính phê chuẩn và phái 10 vạn tinh binh do Thành Kiều làm tướng quân, đem quân phạt Triệu. Quân đội tiền thuyến tại Thượng Đảng cũng được giao cho Thành Kiều nhất thống chỉ huy. Kỳ thực khi ấy, Trường An Quân chỉ mới 17 tuổi, tuổi đời còn nhỏ. Thành Kiều vốn chẳng đủ năng lực cầm quân đánh trận. Để ông cầm quân, thực tế là Lã Bất Vi muốn để ông đi dân mạng, mượn sức mạnh của quân phản loạn Thượng Đảng để loại trừ đối thủ tranh giành vương quyền. Trường An Quân 17 tuổi, vốn chẳng hiểu gì về việc hành quân đánh trận. Ông thường bàn luận quân tình với tướng quân Phàn Vu Kỳ. Phàn Vu Kỳ vốn rất căm hận hành vi Lã Bất Vi dâng vợ cướp nước. Ngày nọ, ông nói chuyện của Lã Bất Vi với Trường An Quân. Trần Vương hiện giờ vốn chẳng phải là huyết mạch của Tiên Vương, ngài mới là người xứng đáng kế ngôi. Này Lã Bất Vi lệnh cho ngài đem quân đánh Triệu, tất có mưu đồ. Thật ra hắn sợ ngày nào đó sự thật bị bại lộ, ngài sẽ làm khó Tần Vương. Nên hiện tại hắn giả vờ trọng dụng ngài làm tướng quân, kỳ thực là muốn trục xuất ngài ra khỏi vương cung hoặc muốn ngài tử trận nơi sa trường. Hơn nữa, họ Lã kia thường xuyên lui tới nơi cung cấm để tư thông cùng Thái Hậu, cả gia đình họ hội tụ cùng nhau, người chịu thiệt là ngài. Nếu lần này ngài xuất chinh có gì bất lợi, Lã Bất Vi sẽ mượn cớ giáng tội cho ngài, nhẹ thì bị tước vị trở thành dân thường, nặng thì sẽ giáng tội chết cho ngài. Giang sơn của Tiên Vương tất sẽ trở thành thiên hạ của Lã Thị. Người trong thiên hạ đều biết chuyện này, ngài nhất thiết phải có sự tính toán dài lâu. Trường An Quân nói, nếu không nhờ tướng quân nói rõ mọi chuyện, ta này vẫn chẳng biết rõ đầu đuôi của sự việc. Chuyện đã thế này thì phải tính sao? Phàn Vu Kỳ nói, hiện nay quân của Mông Ngao được phái đi chinh phạt, lúc nguy cấp sẽ không thể quay về ngay tức khắc. Còn ngài đang nắm binh quyền trong tay, nếu truyền cáo thiên hạ tội trạng của dâm nhân Lã Bất Vi, thần dân bá tính ai không nguyện phò minh chủ xây dựng lại xã tắc chứ? Trường An Quân hùng hồn nói, đại trưởng phu chết thì thôi, sao có thể quỳ dưới chân của một người thương gia, mong tướng quân thay ta đưa ra kế sách. Phạm Vũ Kỳ liền phái sứ giả báo với Mông Ngao, sau khi quân phạt Triệu hãy tiến về trước, mong tướng quân hãy có sự chuẩn bị. Sau khi sứ giả lên đường, Phạm Vũ Kỳ thay Trường An quân viết bài hịch. Trường An quân tuyên cáo với các thần dân trong và ngoài nước, quốc gia xã tắc phải được truyền cho người trong vương thất, phải được tiếp nối theo huyết thống. Tội lật đổ tông miếu xã tắc chẳng qua là hắn dùng âm mưu chuyển hoa lấy gỗ. Văn Tín Hầu Lã Bất Vi vốn là thương gia ở Dương Địch, nay họ Lã nắm quyền lực của đất nước. Quốc vương hiện giờ vốn chẳng phải huyết mạch của tiên vương mà là con trai của Lã Bất Vi. Lã Bất Vi trước tiên dùng người phụ nữ đã có mang để quyến rũ tiên vương, sau đấy thì dâng tặng. Đứa con riêng hiển nhiên lại trở thành huyết mạch của tiên vương. Lã Bất Vi hối lộ mưu chuộc, gian tặc trở thành công thần. Cái chết của hai đời tiên vương đều liên quan đến Lã Bất Vi. Điều ấy sao có thể khiến người khác nhẫn nhịn? Xã tắc nước Tần đang lâm nguy, thần dân cùng phẫn. Ta thân là con trai của tiên vương, thỉnh cầu thần linh giúp ta giết sạch bọn nghịch tặc. Con cháu thần dân của tiên vương ghi nhớ ân đức của tiên vương, cùng ta chiến đấu, cùng ta dựng nên vĩ nghiệp Đại Tần. Hịch văn đã chiếu, mọi người mài đao rèn thương, có sự chuẩn bị sẵn, một khi đại quân của ta đến, mọi người cùng nhau giết địch. Phạm Vũ Kỳ phái người phát tán bài hịch khắp nơi, sau khi Trương Đường, người cùng Mông Ngao công đánh nước Triệu, biết chuyện, liền ngày đêm phi ngựa về Hàm Dương báo tin cho Tần Vương Chính. Tần Vương Chính liền triệu Lã Bất Vi đến để thương lượng. Lã Bất Vi nói, Trường An quân tuổi nhỏ vô tri, có thể không nhắc đến. Chuyện này vốn do Phạm Vũ Kỳ chủ mưu, chỉ cần đưa quân chinh phạt là được. Phạm Vũ Kỳ hữu dũng vô mưu, không địch nổi chúng ta. Đại vương đừng quá lo lắng. Thế là Lã Bất Vi lệnh cho Vương Tiễn làm tướng quân, đem 10 vạn binh thảo phạt Phạm Vũ Kỳ. Tướng quân nước Tần, Mông Ngao giáp chiến cùng quân Triệu tại núi Nghiêu Sơn, chờ mãi không thấy Trường An quân đến tiếp ứng, bỗng nhận được bài hịch. Mông tướng quân bất giác kinh ngạc thất thần. Ông nghĩ, ta và Trường An quân cùng xuất chinh, còn Trường An quân làm phản, nếu không quay ngược mũi giáo dẹp quân phiến loạn thì sao có thể thoát tội làm phản. Thế là tướng quân ra lệnh cho binh lính rút lui theo ba đường, đích thân ông yểm hộ phía sau âm thầm rút quân. Tướng quân nước Triệu biết tin Mông Ngao rút quân, liền vội chọn 3 vạn tinh binh để chặn đường phục kích. Quân Triệu ẩn nấp nơi rừng sâu tại núi Hành Sơn. Tướng quân nước Triệu căn dặn thuộc hạ, Mông Ngao dặn dày kinh nghiệm sa trường, mưu lực thâm sâu, tất nhiên sẽ yểm hộ phía sau đại quân. Chúng ta tha cho quân tiền phong tấn công đội quân đi sau, nhất định giành thắng lợi. Đại quân của Mông Ngao tiến quân qua núi Hành Sơn. Đại quân đã đi qua hơn nữa, chẳng thấy động tĩnh, nên ông dục quân tiến về phía trước. Bỗng một tiếng pháo vang lên, quân Triệu xông ra từ rừng sâu, hai bên giao chiến ác liệt. Tướng quân nước Triệu kéo đại đội nhân mã đến. Quân Tần Thế Cô không thể chống lại quân địch đông đảo, ý chí mất sạch, chỉ còn cách thoát chạy tứ phía. Tướng quân lừng danh một thời của nước Tần bị loạn tiễn của quân Triệu bắn chết. Về phía bên này, đại tướng Vương Tiễn thống lĩnh 10 vạn đại binh chinh phạt Trường An quân. Trường An quân lo lắng thấp thỏm. Phan Vũ Kỳ nói, Vương tử giờ ngài đã ở thế trên lưng cọp, đâu lý nào lại leo xuống. Dựa vào 15 vạn binh lực tại cả ba thành của chúng ta, dốc hết sức tác chiến, thành bại khó đoán, sao lại phải sợ hãi. Thế là Phan Vũ Kỳ bày trận chờ Vương Tiễn dưới thành. Sau khi đại quân của Vương Tiễn đến, quyết phen sống chết. Vương Tiễn nói với Phan Vũ Kỳ, đại vương có gì không phải với tướng quân, sao tướng quân lại xúi dục Trường An quân làm phản? Phan Vũ Kỳ đáp, người người đều biết Tần Vương Chính là con riêng của Lã Bất Vi, cả đời ta chịu ơn đất nước, sao có thể làm phản? Trường An quân là huyết mạch của tiên vương, nên là người kế thừa đại thống. Tướng quân nên nhớ ân đức của tiên vương, cùng ta tiến đánh về Hàm Dương, giết chết đội gian phu dâm phụ, phế trừ hôn quân phản nghịch, dựng lại xã tắc Đại Tần. Vương Tiễn phẫn nộ nói, Thái hậu mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng mới hạ sinh đại vương, tiên vương chưa từng hoài nghi, nhà ngươi lại dám ăn nói hàm hồ. Người mang tội âm mưu tạo phản nên bị chu di toàn tộc, nay vẫn còn ở đây nói lời ngon tiếng ngọt, làm loạn lòng quân. Đợi khi ta bắt được ngươi, nhất định sẽ phanh thay ngươi thành trăm mảnh. Phan Vũ Kỳ giận dữ, trừng to mắt, dương cao đại đao, xông thẳng vào đại quân nước Tần, tả xung hữu đột như lao vào nơi không người. Vương Tiễn nhiều lần chỉ huy quân lính bao vây, nhưng đều bị Phan tướng quân công phá. Quân Tần chết và bị thương vô số, đêm ấy hai bên cùng thu quân. Vương Tiễn dựng xong doanh trại, trong lòng nghĩ thầm, Phan Vũ Kỳ dũng mạnh phi thường, nhất thời khó mà giành phần thắng, nên dùng mưu trí để đánh đối phó. Ông bèn nói với các tướng sĩ hạ cấp, ai là người thân thuộc với Trường An quân? Dương Đoan Hòa nói, thuộc hạ từng làm khách của Trường An quân, thường xuyên thảo luận các vấn đề với Vương Tử. Vương Tiễn nói, ta viết bức thư cho ngươi, ngươi trà trộn vào thành giao thư cho Trường An quân, khuyên Vương Tử sớm ngày quy thuận để tránh chuyện tự chuốc diệt vong. Dương Đoan Hòa nói, thuộc hạ phải vào thành bằng cách nào? Đợi khi đôi bên giao chiến, người dân lúc thu binh khoác quân phục của địch thì có thể vào thành. Khi thấy quân ta công thành dữ dội, người đến gặp Trường An quân, Trường An quân tất sẽ bị dao động. Sau đấy, Dương Đoan Hòa nhận lấy bức thư của Vương Tiễn, tự mình thừa cơ hành sự. Vương Tiễn chia quân ba đường tấn công vào ba thành, riêng ông tự thống lĩnh một đạo quân tiến đánh nơi mà Phan Vu Kỳ và Trường An quân trú ngụ. Phan Vu Kỳ nói với Trường An quân, Vương Tiễn chia quân tiến đánh hai thành kia, nếu Trường Tử Thành và Hồ Quang Thành thất thủ, quân Tần thế mạnh, chúng ta sẽ khó giành phần thắng, phải nhân lúc hắn ta chia quân quyết trận thắng thua. Trường An quân chẳng biết phải làm sao, tất cả nghe theo chủ ý của Phan Vu Kỳ. Phan Vu Kỳ lựa chọn vạn vạn quân cường tráng, mở cửa thành khiêu chiến, Vương Tiễn bại trận, Dương Đoan Hòa thừa cơ trà trộn vào thành. Trường An quân hỏi Phan Vu Kỳ, nếu quân của Vương Tiễn không rút thì nên thế nào? Phan Vu Kỳ nói, cuộc chiến hôm nay đã làm tổn thương nhuệ khí quân địch, ngày mai toàn quân xuất trận, bắt sống Vương Tiễn, tiến đánh Hàm Dương, phò ngài làm vương, hoàn thành tâm nguyện của thần. Vương Tiễn lui quân 10 dặm, gian trận cố thủ, phái quân trấn thủ vùng hiểm yếu, cứ thủ bất chiến. Ông còn đưa 2 vạn quân viện trợ cho 2 cánh quân tiến đánh thành Trường Tử và Hồ Quang, lệnh cho thuộc hạ sớm đưa tin mừng chiến thắng về. Mỗi ngày, Phan Vu Kỳ đều khiêu chiến, nhưng Vương Tiễn vẫn án binh bất động. Phan Vu Kỳ ngỡ rằng Vương Tiễn đã rút quân, ông đang tính chuyện phái quân đến hỗ trợ phòng thủ thành Trường Tử và Hồ Quang. Bỗng quân sĩ đến báo tin, cả 2 thành đều đã rơi vào tay quân Tần. Phan Vu Kỳ thất thần, vội chuyển quân ra ngoài thành, sắp xếp cho Trường An quân ở lại trong thành. Trường An quân nghe tin Trường Tử và Hồ Quang thất thủ, vội phái người triệu kiến Phan Vu Kỳ để nghị sự. Phan Vu Kỳ nói, nội trong vài ngày tới, thần sẽ quyết chiến với Vương Tiễn, thắng tắc sẽ thừa thắng xông lên, bại tắc rút quân đến nước khác. Trường An quân chẳng còn cách nào khác, chỉ còn biết gật đầu đồng ý. Phan Vu Kỳ về đến doanh trại ở ngoài thành, Vương Tiễn giấy binh đại chiến một trận. Phan Vu Kỳ tuy dũng mạnh hơn người, nhưng sau cùng vì thế cô không thể địch lại đối thủ người đông, chiến bại về thành. Phan Vu Kỳ bất ngày đêm, đích thân đem quân tuần tra, đôi lúc ra ngoài thành giết địch, nhưng cũng chỉ là kéo dài tàn cục. Dương Đoan Hòa trà trộn vào thành, thấy quân Tần công thành dữ dội, bèn nửa đêm đến bái kiến Trường An quân, phân tích lợi hại của sự việc. Trường An quân không chủ kiến, chỉ biết giữ Dương Đoan Hòa bên cạnh để làm phao cứu sinh. Mỗi ngày, Trường An quân đều than ngắn thở dài, bồn chồn lo lắng suốt ngày. Phan Vu Kỳ cưỡi xe ngựa đến diện kiến Trường An quân, báo với Trường An quân chuyện thoát chạy sang nước khác. Trường An quân sợ không thể trở về Hàm Dương, do dự không quyết. Phan Vu Kỳ nhiều hối thúc thỉnh cầu Trường An quân hạ quyết tâm. Đúng lúc ấy, quân Tần công thành dữ dội, Phan Vu Kỳ đem quân ra thành tử chiến. Dương Đoan Hòa cùng Trường An quân đăng thành quan sát trận chiến, chỉ thấy Phan Vu Kỳ tướng quân tả xung hữu đột, vô cùng gian khổ. Sau cùng vì thế cô sức yếu, kháng cự không nổi, chạy về thành hét lớn, mở cửa. Dương Đoan Hòa cầm kiếm trong tay, hét to, Trường An quân đã hàng Tần, ai mở cửa thành, giết chết không tha. Ngay sau đấy, Dương Đoan Hòa phất cao cờ đầu hàng, quân lính thấy không còn hy vọng chiến thắng, tất cả đều chẳng chút động tĩnh. Trường An quân không tự làm chủ được, chỉ còn biết rơi nước mắt. Phan Vu Kỳ than thở, tiểu tử này không thể phò trợ. Sau đấy, ông thoát chạy sang nước Yến. Dương Đoan Hòa mở to cửa thành, nghênh tiếp đại quân của Vương Tiễn vào thành. Trường An quân tự sát vong thân. Tần Vương Chính hạ lệnh giết sạch những quân sĩ theo Trường An quân tạo phản. Toàn bộ bá tánh trong thành bị đày đến biên cương và ban bố thưởng vạn lượng vàng cho bất kỳ ai bắt được Phan Vu Kỳ. Một cuộc binh biến thành công cũng nhanh, thất bại cũng nhanh, trở thành một trang được lật nhanh sang trang của lịch sử. Tần Vương Chính không những mượn dao giết chết Trường An quân mà còn cho chém đầu tất cả những quân lính cùng làm loạn và còn đầy tất cả dân chúng trong thành đến Lâm Thao. Lâm Thao là vùng phía tây xa nhất mà phạm vi thế lực của nước Tần có thể vươn đến, có thể thấy hình phạt rất nặng. Phái Trường An quân khi ấy vừa tròn 17 xuân xanh, đem quân đánh trận, kế sách mượn dao giết người ấy tất nhiên là do Lã Bất Vi chủ mưu. Lã Bất Vi không thể nhân nhượng bất kỳ ai đạp đổ sự nghiệp do ông vất vả gây dựng, vì thế với bất kỳ sự đe dọa nào ông cũng không bỏ qua. Còn về Tần Vương Chính, chuyện ông mượn thế phát huy cũng là mưu lược giành chiến thắng vô cùng thông minh. Ông biết cách thuận nước đẩy thuyền, mượn kế sách của Lã Bất Vi để trừ khử người có sức đe dọa đối với vương vị của mình, và mượn thế phát huy giết sạch toàn bộ đồng đảng của Trường An quân. Như thế sẽ đảm bảo đại quyền ngày sau trong tay ông có thể trường kỳ ổn định. Tiết 2. Phanh thây lao ái. Mẹ của Tần Vương Chính là Triệu Cơ, tức Triệu Thái Hậu lúc bấy giờ, vốn là vợ của Lã Bất Vi. Sau khi Tần Trang Tương Vương qua đời, Triệu Thái Hậu trở thành quả phụ. Năm ấy Tần Vương Chính mới chỉ 13 tuổi, thế là Lã Bất Vi thường xuyên tư thông với Triệu Thái Hậu. Bản chất con người Lã Bất Vi luôn đặt lợi ích lên trên, vì để lấy lòng Tần Trang Tương Vương, họ Lã sẵn sàng dâng tặng ái cơ của mình cho người khác. Lã Bất Vi hiểu rõ, ông thân là công thần, tư thông với Thái Hậu, hậu quả của việc ấy vô cùng nguy hiểm. Nhất là khi Tần Vương Chính ngày một trưởng thành, giấy không giữ được lửa. Một khi sự việc bại lộ, sự nghiệp mà ông vất vả gây dựng sẽ trở thành công cốc. Vì vậy lý trí mách bảo ông nhất thiết ông phải cắt đứt mọi quan hệ với Thái Hậu. Hơn nữa, điều ông cần cũng chỉ là phụ nữ, người ấy không nhất thiết phải là Triệu Cơ. Thế là ông làm một chuyện mà biết trước mình nhất định phải làm. Ông tìm một người tình mới cho Thái Hậu. Lã Bất Vi cho người đi khắp nơi tìm người có dương vật to. Cuối cùng ông tìm được người tên Lao Ái. Người này vốn là tên vô lại, bản tính gian manh. Trước tiên Lã Bất Vi triệu Lao Ái đến làm xá nhân cho mình. Sau đấy Lã Bất Vi mở tiệc vũ hội, ông cố tình để Lao Ái khoe dương vật to lớn của mình trước mặt mọi người. Chuyện Lao Ái có dương vật to lớn nhanh chóng truyền đến tai Thái Hậu. Thái Hậu hay tin, dục tư muốn được. Theo lời trong sử ký, Lã Bất Vi liệt truyện, bản lĩnh của Lao Ái là cùng hành lạc với các âm hộ. Dương vật của Lao Ái to một cách lạ thường, vì vậy mà được Thái Hậu tuyệt ái. Sau khi nhận được sự ám thị của Thái Hậu, Lã Bất Vi đem Lao Ái dâng tặng cho Thái Hậu. Lã Bất Vi thông đồng với Thái Hậu, dùng ngân lượng vàng mua chuộc sử quan quản lý cung đình, để Lao Ái giả dạng thành người đã qua cung hình, cạo sạch chân mày, giả làm hoạn quan để tiện việc luôn theo sát bên Thái Hậu. Như thế, Lã Bất Vi đã dùng kế lấy lê thai đào để tránh khỏi sự bám riết của Thái Hậu, thoát khỏi nguy hiểm. Chẳng lâu sau, Triệu Thái Hậu có mang, sợ bị người khác phát hiện, bèn ngụy tạo nói rằng được thần linh mách bảo nên phải ẩn cư tránh xa mọi người. Bà đến Ung Thành ẩn cư. Sau đấy Thái Hậu cùng Lao Ái dâm loạn hưởng lạc, trước sau sinh được hai người con. Sự kiện lịch sử này được ghi lại trong sử ký Lã Bất Vi liệt truyện. Thủy Hoàng đế còn nhỏ, Thái Hậu dâm loạn bất dừng, Lã Bất Vi lo sợ, họa đến với mình. Tư cầu đại âm nhân Lao Ái làm xá nhân, thị chúng hành lạc, lệnh Lao cùng hành lạc với các âm hộ để Thái Hậu hay tin, dâng tặng Lao Ái cho Thái Hậu. Thái Hậu biết tin, dục tư muốn được. Lã Bất Vi tiến cử Lao Ái, bị chuyện Lao Ái bị cung hình. Lã Bất Vi lại ám thị với Thái Hậu nói, có thể bị chuyện cung hình, tất sẽ được. Thái Hậu âm thầm trọng thưởng cho quan sử quản lý cung hình. Họ bị chuyện cạo sạch chân mày Lao Ái, để Lao Ái giả làm hoạn quan đi theo hầu hạ Thái Hậu. Thái Hậu tư thông với Lao Ái, Lao Ái được sủng ái, có mang. Thái Hậu sợ người khác biết, Thái Hậu bị chuyện bói quẻ để tìm cớ ẩn cư. Thái Hậu chuyển đến vương cung tại Ung Thành. Lao Ái đi theo, Lao Ái nhận thưởng hậu hĩnh, mọi chuyện Thái Hậu đều giao cho Lao Ái quyết định. Người hầu của Lao Ái hơn nghìn người, chư khách xá nhân dưới trướng Lao Ái cũng hơn nghìn người. Lao Ái dùng sự dâm lạc để đổi lấy sự sủng ái của Thái Hậu, giả tâm ngày càng lớn. Lao Ái âm thầm bàn tính với Thái Hậu, đợi khi Tần Vương Chính mất, bèn lệnh cho con của hai người kế vị cùng hưởng thiên hạ. Sau này, họ lao dựa vào quyền thế của Thái Hậu mà được phong làm Trường Tín Hầu, ban đầu nhận được vùng đất Phong Sơn Dương, nay thuộc vùng phía đông nam Thái Hành Sơn, tiếp đến dùng hai quận Hà Tây, vùng đông nam Thiểm Tây ngày nay, và Thái Nguyên, vùng trung bộ Sơn Tây ngày nay, lập thành Lao Quốc. Dựa vào Thái Hậu, Lao Ái từ người hầu trở thành người quyền quý nổi tiếng gần xa của nước Tần. Có được quyền lực như thế, Lao Ái bắt đầu kết giao với các quan thần, kết bè lập đảng. Theo sử sách ghi nhận, các quan sử, vệ úy, trung đại phu hơn 20 người đều quy phục Lao Ái. Những người hầu và gia đình làm việc trong Lao phủ có hơn 1000 người. Lao Ái phóng túng vô cùng, họ lao cho xây cung thất, ngự viên, trường săn bắn, trong mắt vốn chẳng có sự tồn tại của quốc gia và quân chủ. Thế lực chính trị, kinh tế của Lao Ái cực kỳ bành trướng, quyền thế hiển hách khiến giả tâm chính trị của Lao Ái thêm phần khuếch đại. Ông bắt đầu nhúng tay vào việc chính trị, theo ghi nhận trong Chiến Quốc Sách. Ảnh hưởng của tập đoàn Lao Thị đã lan rộng ra khắp nước Tần. Sự thật là quyền lực của Lao Ái đã có thể sánh ngang với tướng quốc Lã Bất Vi. Vì vậy, trong nội bộ Tần Vương triều hình thành nên ba thế lực chính trị lớn. Vương đảng do Tần Vương Chính đứng đầu, tướng đảng do Lã Bất Vi đứng đầu và hậu đảng do Lao Ái đứng đầu. Trước lúc Tần Chính chưa nắm quyền triều chính, tướng đảng và hậu đảng hình thành thế đối lập với nhau. Nhưng Lã Bất Vi không hề lo lắng, ông chỉ án binh bất động, quan sát tình thế, chờ cơ hội để ra tay. Đối diện với hai thế lực chính trị hùng mạnh của tướng đảng và hậu đảng, nhưng Tần Vương Chính cũng chẳng hề lo lắng. Thuộc hạ của Lao Ái nhiều vô cùng, gia đình hơn 1000 người, xe ngựa cung thất, điền viên săn bắt, mua quan đoạt tước, kết bè kết phái, không chuyện ác gì không làm, ông hoàn toàn quên mất xuất thân của mình là gì, thật đúng là đắc ý quên mình. Vì thế, âm mưu giành thiên hạ ngày một lớn hơn, nhưng Lao Ái tội ác tày trời, ngày tàn sắp đến. Tháng ngày trôi nhanh, trong sự đấu tranh kịch liệt, Tần Vương Chính đã khôn lớn thành người. Tần Vương Chính năm thứ 9, năm 238 trước công nguyên, Doanh Chính đã 21 tuổi. Theo truyền thống thời cổ đại, vương thất nước Tần phải cử hành đại lễ mừng tuổi, địa điểm là Ung Thành. Ung Thành vì gần Ung Thủy mà được tên, cách Hàm Dương hơn 100 dặm, địa thế cao, là cố đô của Tần. Năm xưa, Tần Mục Vương từng lấy Ung làm cơ địa, mở rộng biên cương nghìn dặm, bành trướng Tây Nhung, trở thành ngũ bá thời Xuân Thu. Vì Ung Thành từng là cố đô của nước Tần, tổ tiên người Tần từng đóng đô tại nơi này gần 300 năm, nên quy mô thành thị tại đây rất hùng tráng, đường đi rộng lớn, thành thị phồn hoa. Vì thế, tông miếu của người cũng được đặt tại đây. Tần Tông Miếu cũng là quần thể kiến trúc được xây dựng chỉnh thể nhất trong thành. Theo sự khảo sát của người đời sau, kiến trúc bao gồm những kiến trúc hùng vĩ như Đô Cung Môn, Trung Đình, Tổ Miếu, Thiệu Miếu, Mục Miếu, Thắng Quốc Chi Xã, v.v. Đại lễ phải tế Tổ Miếu nên Tần Vương Chính tất phải đến Ung Thành. Ngày đại lễ, trong nghi thức long trọng, Tần Vương Chính tiến vào Tông Miếu dưới sự chỉ dẫn của quan lễ tán. Tần Vương Chính đầu đội vương miện, thân mang trường kiếm, thành khẩn hành lễ bái viếng. Từ giây phút ấy tượng trưng rằng vận mệnh của Đại Tần sẽ nằm trong tay ông. Tần Vương Chính phải đích thân nắm quyền triều chính. Ông muốn dùng cách thức của mình để trị vì đất nước, chăm lo bá tính, thống nhất thiên hạ. Đại lễ kết thúc, Tần Vương Chính mở tiệc chiêu đãi quần thần. Tất nhiên chẳng thể thiếu Trường Tín Hầu Lao Ái. Lao Ái uống rượu, cờ bạc cùng các đại quan, quý nhân suốt ngày không chán. Đến ngày thứ tư, ông cùng trung đại phu Nhan Tiết vừa uống rượu vừa đánh bạc. Lao Ái thua liền nhiều ván, mượn cớ say rượu quỵt nợ. Nhan Tiết cũng đã say, chẳng biết tốt xấu, quyết không đồng ý. Lao Ái nắm lấy cổ áo của Nhan Tiết, bóp bóp vài bạt tay được dán vào Nhan Tiết. Họ Nhan nào cũng chịu thua thiệt. Nhan Tiết cũng cầm và vứt mũ của Lao Ái xuống. Lao Ái giận dữ, ta là giả phụ của đương kim quốc vương, người dám kháng cự với ta sao? Nghe thấy điều đó, Nhan Tiết tỉnh rượu một nửa, vác chân bỏ chạy. Lao Ái đuổi theo, đúng lúc Tần Vương Chính đi đến, Nhan Tiết hoảng hốt quỳ lại nhận tội. Tần Vương Chính là người nhạy bén, ông không nói tiếng nào, lệnh người đưa Nhan Tiết về cung Kỳ Niên, hỏi rõ ngọn ngành sự việc. Nhan Tiết đã tỉnh rượu, điếc không sợ súng. Nhan Tiết bèn đem tất cả những lời mà Lao Ái khi say rượu nói, thêm dầu thêm muối vào đấy, kể lại cho Tần Vương Chính nghe. Sau cùng Nhan Tiết nói, kỳ thực Lao Ái chẳng phải hoạn quan, hắn giả vờ từng bị cung hình, thiến. Tư Thông cùng Thái Hậu hiện đã có hai con ẩn sâu trong cung chờ ngày soán ngôi. Tần Vương Chính sớm đã nghe tin, nay nghe chuyện như thế phẫn nộ vô cùng. Ông cho rằng cơ hội hiếm có, không nhân lúc này trừ khử Lao Ái còn chờ đến lúc nào. Ông âm thầm cho người đem binh phù đến lệnh cho Xương Bình Quân nhanh chóng đem quân đến Ung Thành. Bên cạnh Tần Vương Chính có hai thị hầu, ngày thường nhờ có Thái Hậu, Lao Ái thường thưởng ngân lượng vàng cho họ. Họ đã trở thành đồng đảng Lao Ái. Họ báo tin cho Lao Ái biết chuyện cơ mật trọng đại trên. Lúc ấy, Lao Ái đã tỉnh rượu, đang vui chơi múa hát, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe được mật báo, Lao Ái kinh hãi thất thần. Sau khi chuyện bị bại lộ, Lao Ái vô cùng hoảng hốt. Hiện tại, Tần Vương Chính vẫn chưa có động tĩnh gì. Nguy cơ mất mạng ẩn trong sự bình yên ấy càng khiến người mất ăn mất ngủ. Lão ấy cảm thấy lo sợ. Nỗi sợ hãi có thể xúi dục người mềm yếu lựa chọn sự trốn tránh và cũng có thể khiến con chó ở thế cùng đường vội nhảy sang tường để vùng vẫy trước lúc chết. Lão ấy nghĩ đến chỗ dựa của mình là Triệu Thái Hậu, bèn tìm đến Thái Hậu và nói: chuyện đã thế này, chỉ còn cách lệnh cho vệ sĩ tấn công Kỳ Niên Cung. Thái Hậu hỏi: vệ sĩ giữ cung sẽ nghe lệnh của chúng ta ư? Dùng ngọc sải của Thái Hậu giả tạo ngự bảo của quốc vương, nói dối rằng Kỳ Niên Cung có giặc, Tần Vương hạ lệnh cứu giá. Lão Ái đáp: Thái Hậu chẳng có chủ ý, tất cả làm theo lời của Lão Ái. Lão Ái dùng ngọc sải của Thái Hậu vội điều các đội vệ sĩ ở các cung cùng các nông dân ở huyện gần đấy đến. Mãi đến ngày hôm sau mới bao vây toàn bộ Kỳ Niên Cung. Quân phản loạn được vội vã tổ chức nên bởi vệ sĩ, kỹ binh trong cung, số ít dân chúng và các thực khách của Lao Ái mưu đồ tiến đánh Kỳ Niên Cung, giết chết Tần Vương Chính. Sau đại lễ chưa về, đang trú ngụ tại Kỳ Niên Cung ở Ung Thành. Trong thời khắc vô cùng nguy cấp ấy thì tình thế càng nguy cấp, càng thể hiện được phong thái của vị chính trị gia trẻ tuổi. Tần Vương Chính sau khi được tin báo liền đưa ra những biện pháp đối phó quyết đoán. Ông ra lệnh người đến cứu giá trước đây là Xương Bình Quân và Xương Văn Quân tập trung binh mã, tiên hạ thủ vi cường, tiến đánh Lao Ái. Xương Bình Quân, Xương Văn Quân là thân tín do chính tay Tần Vương Chính bồi dưỡng, trung thành đáng tin. Hai người như hai thanh kiếm sắt trong tay ông, không phải lúc nguy nan, ông sẽ chẳng ra lệnh cho hai người ra tay. Đôi bên giao chiến ở ngoài thành Hàm Dương. Thành Hàm Dương vốn bình yên, nay thì tiếng vó ngựa vang trời. Tần Vương Chính uy phong lẫm liệt đứng trên thành hầu, hét to hỏi tướng sĩ chuyện gì mà ồn ào thế. Một vị tướng lĩnh quay về báo: Trường Tín Hầu nói nơi này có giặc đến để cứu giá. Tần Vương Chính lớn tiếng hét vang: Trường Tín Hầu chính là giặc. Binh sĩ của Lao Ái nghe thấy bó chạy một nửa, những người to gan thì quay ngược đầu giáo loạn chiến với gia đình của Lao Ái. Để khích lệ các tướng sĩ dẹp loạn, Tần Vương Chính truyền lệnh bắt sống Lao Ái thưởng tiền 100 vạn, dâng lên thủ cấp thưởng tiền 50 vạn, giết chết một đồng đảng thưởng tước 1 cấp, bất kể là ai mức thưởng như nhau. Thưởng lệnh ban ra tất có người anh dũng. Bỗng chốc cung nội cung ngoại, quan viên, những người thợ lái xe ngựa, dân chúng cùng những người khác nhau cùng nhau xông lên đuổi giết đồng đảng của Lao Ái. Kết quả quân phản loạn vẫn chưa ra khỏi Hàm Dương thì đã bị đánh đến độ người chết ngựa bị thương, tháo chạy hoảng loạn. Lao Ái cùng đồng đảng cũng bỏ chạy. Lao Ái bề mặt thế lực hùng hậu, thực lực chính trị và quân sự của Lao Ái hoàn toàn kém xa chuyện xấu xa đen tối của hắn ở hậu cung. Đội quân ô hợp của hắn làm sao có thể chống lại đội quân chính hiệu đã qua huấn luyện của Tần Vương. Ngay lúc Lao Ái kiếm đường tháo chạy ra cửa phía tây của Ung Thành thì gặp phải sự bao vây của đại quân do Xương Bình Quân chỉ huy. Kết quả Lao Ái bị bắt về quy án, các đồng đảng cũng chẳng ai chạy thoát. Người thành công là người biết nhẫn nại, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Khi thời cơ đã đến thì tuyệt đối không nương tay, kiên quyết xuất kích. Thế gọi là thời cơ không thể mất, thời vận không đến lần nữa. Vì vậy, nắm bắt thời cơ chính xác, không hề lưu tình, quả đoán xuất kích là những tố chất cần có của một người thành công. Khi thời cơ chưa chín mùi, phải biết nhẫn nại, che đậy cách nghĩ của mình, đánh lạc hướng sự chú ý của đối thủ, âm thầm chuẩn bị lực lượng, sau đấy mới có thể nhất kích tất thắng. Với kẻ địch của mình, lần đầu tiên Tần Vương Chính cho thấy thủ đoạn tàn bạo của mình. Ông hạ lệnh phanh thây Lao Ái, tru di tam tộc. Lao Ái bị thiến, sau khi vết thương lành lại thì bị bắt khỏa thân du hành trong thành. Để người đời thấy rằng Lao Ái sớm đã bị thiến, Tin đồn Lao Ái dâm loạn tư thông cùng Thái Hậu được đính chính. Sau đấy, Lao Ái bị phanh thây mà chết. Và những đồng đảng hơn 20 người trong tập đoàn của Lao Ái đều bị chém đầu thị chúng. Đối với những người có vai vế nhỏ nhiều năm đi theo Lao Ái, một bộ phận chịu hình phạt lao dịch 3 năm. Còn với hơn 4.000 hộ trong gia tộc của Lao Ái thì bị tước chức vị, bị cưỡng chế đầy đến Phỏng Lăng, nay là huyện Phỏng, tỉnh Hồ Nam. Đảng phái của Lao Ái bị giải tán như thế, đối với mẹ ruột Triều Cơ, Tần Thủy Hoàng cũng không dễ dàng bỏ qua. Không những ông cho người dùng gậy đánh chết hai đứa con đã bị đặt trong bao của Thái Hậu và Lao Ái, đồng thời ông còn giam cầm Thái Hậu trong Thanh Dương Cung u tối ở Ung Thành. Đối với hành vi điên cuồng giam cầm mẹ ruột, dùng gậy đánh chết hai người anh em cùng mẹ khác cha của Tần Vương Chính, các đại thần đều chuẩn bị lời khuyên ngăn. Mãi đến lúc trời đông giá lạnh, nhiệt độ xuống thấp, tuyết rơi trắng xóa, bá tính bị chết rét nhiều vô số, 27 người trước sau xin tội cho Thái Hậu đều bị giết sạch. Trong 27 người ấy, đại phu Trần Trung bị lột sạch y phục, ông bị treo lên rồi bị đánh đến chết, thi thể Trần Trung được thị chúng để cảnh cáo. Mao Tiêu, người Thương Châu, thích đi chu du thiên hạ, lúc mới đến Hàm Dương tình cờ nghe chuyện kể trên, ông phân tích sự tình, hiểu rõ nội tình, cố ý giả vờ tức giận nói: "Con giam cầm mẹ, trời đất đảo lộn, lý nào là vậy?" Thế là vào lúc trời sáng, ông đến trước cung điện, ngồi bệt trên đất khóc to: "Hạ thần Mao Tiêu khách nước Tề, tình nguyện khuyên ngăn đại vương." Tần Vương Chính hạ lệnh đại thần xem xét tình hình và hỏi: "Vị khách nước Tề vì chuyện gì mà khuyên ngăn, phải chăng là chuyện liên quan đến Thái Hậu?" "Chính vì chuyện ấy mà đến," Mao Tiêu đáp. Đại thần hồi báo: "Người ấy quả nhiên đến vì chuyện của Thái Hậu." Tần Vương Chính căn dặn đại thần: "Chỉ cho hắn xem thi thể treo ngoài cung điện." Mao Tiêu đáp: "Trên trời có 28 vì sao, Giáng sinh hạ phàm, tức vì chính nhân quân tử. Này đã chết 27 người, còn thiếu một người, sở dĩ hạ thần khuyên ngăn chính vì để đủ con số 28 vì sao. Từ cổ chí kim có ai không chết, hạ thần nào là người sợ chết?" Đại thần hồi báo, Tần Vương Chính nổi trận lôi đình: "Chuẩn bị đỉnh lớn, ta phải nấu chính hắn, để xem hắn có toàn thay cho đủ số 28 người hay không." Tần Vương Chính giữ kiếm mà ngồi, chân mày nhíu lại, miệng gào to: "Đem tên cường đồ gan lớn ấy nấu chín." Mao Tiêu sải bước tiến lên bậc thang, lần nữa khấu đầu nói: "Đại vương nghịch trời hành sự nhưng không tự biết, tiểu nhân nói lời trung thực chói tai nhưng đại vương không nguyện nghe, hoan hô đại nghiệp Tần quốc." Tần Vương Chính đợi một hồi, chẳng thấy Mao Tiêu nhắc đến chuyện của Thái Hậu, bèn hỏi: "Rốt cuộc, người muốn nói gì? Hãy nói trước cho trẫm nghe." "Hiện nay, chẳng phải đại vương muốn thống nhất thiên hạ sao?" "Đúng." "Hiện nay, người trong thiên hạ sở dĩ kính trọng nước Tần, không chỉ vì nước Tần vũ lực hùng mạnh, còn vì đại vương là minh chủ của anh hùng thiên hạ. Vì thế, trung thần hiền sĩ tứ phương đều tề tụ về Tần. Này, đại vương phanh thây giả phụ, thật quá bất nhân, đánh chết tiểu đệ là người bất hữu, giam mẹ trong cung bất hiếu cùng cực. Giết hại trung thành khuyên can, xác trần treo dưới điện thì so với kiệt trụ có khác là bao. Đại vương muốn thống nhất thiên hạ nhưng lại làm ra những chuyện như thế thì sao có thể thu phục lòng người trong thiên hạ? Tiểu nhân đã hết lời, xin đại vương nấu kẻ tiểu nhân tôi đây." Mao Tiêu liền cởi y phục chuẩn bị chịu hình phạt. Tần Vương Chính nghe xong, trong lòng đã có chủ ý, vội chạy xuống dưới điện, tay trái đỡ Mao Tiêu, tay phải vẫy cao, dẹp chiếc đỉnh. Mao Tiêu nói: "Đại vương treo bảng cự khuyên, không nấu tiểu nhân chẳng thể khiến dân chúng tin tưởng." Nghe xong những lời ấy, Tần Vương Chính hạ lệnh tháo bỏ bản văn, hạ lệnh nội thị mặc y phục cho Mao Tiêu để mời đến thượng đường nói chuyện. Tần Vương Chính khiêm tốn nói: "Những lời khuyên ngăn trước đây luôn kể tội quả nhân, chẳng hề nói rõ đại kế tồn vong của quốc gia. Trời phái tiên sinh đến mở lối cho quả nhân nào dám không nghe lời khuyên." Mao Tiêu lần nữa cung kính cúi đầu nói: "Nếu đại vương đã nghe lời tiểu nhân, cung thỉnh lập tức chuẩn bị xe ngựa nghênh tiếp Thái Hậu hồi cung. Thi thể chất đóng ngoài cung điện đều là bậc trung thần hiền sĩ, khẩn xin mai táng long trọng." Tần Vương Chính lập tức phái người thu dọn 27 thi thể, chuẩn bị quan tài cùng chôn họ trên núi Long Sơn. Trên cờ ghi rõ hội trung mộ. Hôm ấy, Tần Vương Chính đích thân ngự giá nghênh tiếp Thái Hậu hồi cung. Tần Vương Chính bái Mao Tiêu làm thái phu, phong tước vị. Lúc Tần Vương Chính vừa nắm quyền triều chính, cũng là lúc ông kiến lập sự uy nghiêm của bậc đại vương cho mình. Vì thế, những người dũng cảm không sợ chết khuyên ngăn, không để mắt đến sự uy nghiêm của ông thì ông tuyệt đối không nhẫn nhịn. Sau khi giết chết 27 vị đại thần khuyên ngăn ông, mục đích xây dựng sự tôn nghiêm của ông đã đạt được. Sau khi nghe lời khuyên của Mao Tiêu, một mặt Tần Vương Chính trân trọng con người tài giỏi ấy. Sau khi nắm quyền triều chính, đấy là cách dùng người. Ông cần nhiều người hiền tài, thu phục lòng dân. Mặt khác, cũng vì mục đích của ông đã đạt được, chuyện Mao Tiêu dũng cảm khuyên ngăn vừa đúng giúp ông có con đường lùi. Thế là sau khi đạt được mục đích, ông thấy tốt thì nhận. Hơn nữa, lại còn thưởng lớn cho Mao Tiêu, phong tước vị, cho thấy một cách rõ ràng trí tuệ lớn trong việc nắm giữ quyền hành của Tần Vương Chính. Tiết 3. Ân oán trọng phụ. Một nước không thể tồn tại hai vua, một rừng không thể chứa hai hổ. Cuộc tranh đấu giành quyền lực chính trị diễn ra giữa Tần Vương Chính đã trưởng thành về mặt chính trị, cùng Lã Bất Vi nắm đại quyền trong tay là điều chẳng thể tránh khỏi. Tần Vương Chính trẻ tuổi lại lần nữa cho thấy bản năng thiên phú trong cuộc đấu tranh giành quyền lực. Mâu thuẫn giữa Tần Vương Chính và Lã Bất Vi vừa xuất hiện trên phương diện tư tưởng thống trị, vừa xuất hiện trên phương diện quyền lực. Ngoài nổ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người liên quan đến vấn đề về Lao Ái. Lúc bị thẩm vấn, Lao Ái khai báo rằng chuyện hắn được đưa vào cung hoàn toàn là do chủ ý của Lã Bất Vi. Thế là Tần Vương Chính nắm được điểm yếu của Lã Bất Vi. Vì sự kiện Lao Ái bị bại lộ liên lụy đến tướng quốc Lã Bất Vi, Tần Vương Chính hiểu rõ sự đe dọa với quyền lực chính trị của nước Tần từ đảng phái Lã Thị. Dù thừa cơ giết chết Lã Bất Vi thì cũng chẳng thể nhổ cỏ tận gốc tập đoàn Lã Thị. Nhưng xét đến việc Lã Bất Vi có công to lớn trong việc trợ giúp Tiên Vương kế vị, cùng với việc các vị thượng khách làm thuyết khách cho Lã Bất Vi rất đông đảo, Tần Vương Chính bèn phán: Lã Bất Vi trợ giúp Tiên Vương kế vị, có công lớn với nước, lời khai của Lao Ái cũng chỉ là lời nói phiến diện, không thể vì thế mà trị tội Lã tướng quốc. Trải qua hồi lâu suy ngẫm, Tần Vương Chính cảm thấy Lã Bất Vi không giống với Lao Ái. Lã Bất Vi có thế lực hùng hậu ở nước Tần, nếu nóng vội thái quá, e rằng lại tự làm mình bị thương. Vì thế, tạm thời Tần Vương Chính không động đến Lã Bất Vi. Từ khi Doanh Chính kế vị ngai vàng, thế lực của Lã Bất Vi trở nên lớn mạnh hơn. Lã Bất Vi không chỉ giữ chức tướng quốc mà còn được gọi là trọng phụ. Không những ông được phong đại ấp 10 vạn hộ mà người hầu trong phủ đạt đến con số vạn người. Tài lực hùng hậu là phú ông đứng đầu về kinh tế và có sức mạnh chính trị hàng đầu ở nước Tần. Thời bấy giờ, các nước thịnh hành trào lưu dưỡng sĩ, nuôi tướng sĩ. Tính Lăng Quân nước Ngụy, Xuân Thân Quân nước Sở, Bình Nguyên Quân nước Triệu, Mãnh Thưởng Quân của nước Tề, được gọi là Tứ Công Tử, đều sở hữu trong tay hơn 1000 tướng sĩ và chư hầu. Lã Bất Vi nhận định nước Tần lớn mạnh như thế, dưỡng sĩ chẳng khác nào giam cầm các chư hầu, đấy là sự sỉ nhục đối với nước Tần. Thế nên Lã Bất Vi chiêu gọi nuôi 3000 vị khách, để mỗi người họ tự viết về những gì mình tai nghe mắt thấy, sau đấy đóng thành sách. Như thế, sách của Lã Thị nước Tần có thể bao quát các chuyện của toàn bộ vạn vật trong trời đất, áp đảo cách nói của Đông Phương chư tử Bách Gia. Đấy chính là Lã Thị Xuân Thu. Tư tưởng hoàng lão của Lã Bất Vi cùng tư tưởng pháp gia của Tần Vương Chính chính là sự khác biệt hiện hữu giữa hai người về mặt chủ trương chính trị. Trong Lã Thị Xuân Thu, Lã Bất Vi chủ trương bình yên trị vì, cùng dân nghỉ ngơi, thể hiện thái độ bao dung của chư tử Bách Gia. Còn Tần Vương Chính thì một lòng theo đuổi bá nghiệp. Khi ông đọc được tác phẩm Cô Phẫn, Ngũ Đố của Hàng Phi, liền kinh ngạc nói: nếu quả nhân được gặp người ấy, chết không hối tiếc. Từ đấy cho thấy, đối với sách lược trị nước của Lã Bất Vi, Tần Vương Chính vô cùng phản cảm. Lã Bất Vi chủ trương quân giả thần thực. Nhiệm vụ của quân chủ là xác định chính xác chức trách của thần tử, buông tay để thần tử bằng trí tuệ và năng lực của họ tận lực hoàn thành chức trách, thực tế là không làm mà trị. Nói một cách đơn giản là quân chủ lái xe, thần tử kéo xe, ai làm việc nấy. Còn Tần Vương Chính lại là người việc gì cũng phải lo hết. Sử ký, Hán thư đều có ghi chép, sau khi đăng cơ hoàng đế, ông vẫn tự mài mực, đọc sách về đêm. Chủ trương của ông rất giống với chủ trương của Mặc Tử. Lã Bất Vi chủ trương không làm, Tần Vương Chính chủ trương tự mình làm, vì thế khi làm việc đôi bên khó tránh khỏi có sự mâu thuẫn. Lã Bất Vi và Tần Vương Chính còn một sự khác biệt lớn nữa, đấy là cách nhìn về việc thiết lập thể chế cho đất nước. Lã Bất Vi chủ trương chế độ phân phong, Tần Vương Chính chủ trương theo chế độ quận huyện. Lã Bất Vi từng được Tần Trang Tương Vương phong hiệu Văn Tín Hậu, thực ấp Lạc Dương 10 vạn hộ, nên ông chủ trương theo chế độ phân phong để phù hợp với yêu cầu lợi ích cá nhân của mình. Nhưng chế độ phân phong của Lã Bất Vi không giống với chế độ phân phong của Tây Châu. Chế độ phân phong của Lã Bất Vi là chế độ chuyển cấp, cụ thể tư tưởng của ông thế này: chọn trong thiên hạ để lập quốc, chọn trong các quốc gia để lập cung, chọn trong các cung để lập miếu. Quân chủ trung ương dùng nghìn dặm vuông làm chuẩn, sau đấy vươn ra khắp nơi, hình thành nên mạng lưới quản lý chặt chẽ. Căn cứ theo nhiều phương diện nhân tố như tình hình giao thông vào thời nhà Tần, phương tiện giao thông, thiết bị truyền thông, v.v. Vì để tiến hành việc thống trị có hiệu quả, để có thể xem là biện pháp khả thi. Nhưng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông lại thi hành chế độ quận huyện. Có thể thấy chủ trương chính trị của đôi bên hoàn toàn đối lập nhau. Lã Bất Vi chủ trương hiền nhân trị quốc, còn Tần Vương Chính lại chủ trương dùng hình phạt tàn khốc để nghiêm trị đất nước. Đấy là sự khác biệt lớn giữa hai người. Trong Lã Thị Xuân Thu, Dụng Dân, Lã Bất Vi nói: uy không thể không có, nhưng không thể ỷ lại. Uy càng nhiều, dân càng không cần. Tần Vương Chính lại chuyên dùng ngục sử. Ngục sử được trọng dụng, Triệu Cao chính là ví dụ điển hình. Vì thế, sự đối lập sâu sắc giữa hai người sẽ phát triển đến một giai đoạn nào đó, tất yếu sẽ trở thành thù hận. Tục ngữ nói, một núi không thể có hai hổ, một nước chẳng thể tồn tại hai vua. Thống nhất quyền lực, nắm giữ tất cả quyền lực trong tay mình là chuyện mà Tần Thủy Hoàng không thể không làm, tất yếu phải làm trước khi ông thống nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bất kể Lã Bất Vi có ý nghĩa quan trọng đối với Tần Vương Chính, bất kể Lã Bất Vi mang danh nghĩa trọng phụ, còn có thể là cha đẻ của ông, là đại ân nhân thật sự của Tần Vương Chính. Nhưng Tần Vương Chính muốn hiện thực hóa đại chí của mình. Nếu đại quyền rơi vào tay của người như Lã Bất Vi, ông tuyệt đối không yên tâm. Vì Lã Bất Vi luôn có mưu đồ với nước Tần, dựa vào công trạng, uy danh và tài năng của Lã Bất Vi thì sự đe dọa của ông đối với quyền lực của Tần Vương Chính vô cùng lớn. Vì vậy, việc Tần Vương Chính muốn loại trừ Lã Bất Vi cũng là chuyện đương nhiên. Tất nhiên, chuyện hai người có mâu thuẫn sâu sắc về chủ trương chính trị cũng là nguyên nhân quan trọng buộc Tần Vương Chính phải trừ khử Lã Bất Vi. Năm thứ hai sau khi trừ khử tập đoàn Lao Ái, tức Tần Vương Chính năm thứ 10, năm 237 trước Công Nguyên, Tần Vương Chính đã nắm đại quyền đất nước trong tay, ngai vàng vững chắc. Vấn đề của Lã Tướng Quốc cũng đã đến lúc phải giải quyết. Tần Vương Chính biết rõ Lã Bất Vi có ơn với Tiên Vương và bản thân mình, nên người có thể không giết, nhưng quyền lực tất phải đoạt lại. Vì để độc tôn việc triều chính, ông phế trừ chức tướng quốc của Lã Bất Vi, tiếp đến đưa Lã Bất Vi ra khỏi kinh thành, lệnh cho Lã Tướng Quốc về trú ngụ tại Lạc Dương, vùng đất mà tướng quốc được phong tại Hà Nam. Có thể vì công trạng mà Lã Bất Vi lập được vì nước Tần, chiếm được sự tôn trọng của mọi người, cũng có thể vì các chính sách đối nội và đối ngoại mà ông thực thi, nhận được nhiều sự ủng hộ và hiểu, nên dù khi Lã Bất Vi về đến Hàm Dương, ông vẫn có thể sở hữu sự vinh hoa phú quý hưởng không hết. Các nước hay tin Lã Bất Vi về Hàm Dương, nhiều lần phái sứ giả đến viếng thăm. Trong sử ký có ghi thế này: chư hầu, khách quý, sứ giả đến thăm viếng. Vì lý do ấy, trong một năm Lã Bất Vi ở thành Lạc Dương, các chư hầu, đồng liêu, hạ cấp, khách quý liên tục lui tới viếng thăm, tặng lễ vật. Vì vậy, chẳng tránh khỏi việc đôi lúc bàn luận đến chuyện quốc gia đại sự. Những chuyện ấy tất nhiên cũng được truyền đến tai của Tần Vương Chính. Trong lòng của Tần Vương Chính bắt đầu cảm thấy bất an, hơn nữa từ bất an chuyển thành trầm uất. Tần Vương Chính thấy được sức ảnh hưởng của Lã Bất Vi đối với 6 nước ở vùng Quan Đông. Ông cảm thấy sức mạnh của Lã Bất Vi vẫn còn rất hùng hậu. Ông lo rằng Lã Bất Vi sẽ dùng 6 nước này để đối phó với nước Tần. Lã Bất Vi mưu lược hơn người, tất nhiên sớm hiểu được tâm tư của Tần Vương Chính, biết mình đang đối diện với hiểm nguy, khi hành sự đương nhiên phải cẩn thận, không để Tần Vương Chính nắm được yếu tử huyệt của mình. Làm cách nào để giáng tội cho Lã Bất Vi? Thiên tài về đấu tranh giành quyền lực tất sẽ có cách. Sử sách có viết sợ quá làm loạn. Nói trắng ra là ta không an tâm. Đấy quả thực là không nói lý lẽ, nhưng bản chất của việc tranh đoạt quyền lực là thắng làm vua, thua làm giặc. Quyền chủ động nằm trong tay của kẻ mạnh hơn. Tần Vương Chính tự tay viết bức thư, phái người mang đến cho Lã Bất Vi. Trong thư nói, khanh có công lao gì, phong thưởng 10 vạn hộ. Khanh có quan hệ gì với nước Tần mà được xưng trọng phụ. Nước Tần đã ban thưởng cho khanh quá nhiều. Nghịch loạn do khanh khơi dậy, quả nhân Khoan Hồng không giết để khanh được hưởng phúc. Nhưng khanh không biết hối lỗi, lại cùng chư hầu Tư Thông, thật khiến quả nhân thất vọng. Khanh cùng cả gia đình đến Ba Thục, đến thành ấy an hưởng tuổi già. Lã Bất Vi nhận được thư của Tần Vương Chính, người đời sau sẽ chẳng bao giờ được biết quá trình diễn biến tâm trạng của trọng phụ khi ấy. Hoặc ông sẽ than trách, ta dùng công sức, tiền tài để trợ giúp tiên vương, công trạng người nào hơn được ta. Thái hậu có thai với ta trước, ngài là con trai ta, ai thân hơn hai chúng ta. Đại vương sao ngài lại vong ân phụ nghĩa? Hoặc ông thở dài, ta vốn là một thương gia, âm mưu đoạt nước và dâm loạn với vợ người khác. Chẳng nhẽ đây là sự trừng phạt của trời cao đối với ta hay sao? Hoặc ông sẽ vui mừng, thật không thẹn là con của ta, người thành việc lớn thực thụ phải nên như thế. Lã Bất Vi uống rượu độc mà chết, đặt dấu chấm hết về huyền thoại cuộc đời vị thương gia thiên tài. Sau khi Lã Bất Vi chết, rất nhiều khách quý của ông âm thầm lo chuyện hậu sự cho ông. Tần Vương Chính biết chuyện, bèn hạ lệnh, phàm là người đến viếng Lã Bất Vi, lấy đất Tấn làm nguyên tịch, trục xuất khỏi Hà Nam, đầy về nguyên tịch. Nếu ở đất Tần, phàm là người làm quan, nhất loạt phế trừ chức vị, đầy đến phản lăng. Kết quả, ông đầy toàn bộ người trong gia đình của Lã Bất Vi làm nô lệ và dốc sức truy lùng các đồng đảng của Lã Bất Vi, có người bị trục xuất, có người bị phế tước vị. Đồng thời, ông còn tuyên bố, từ nay về sau, nếu có người nào như Lao Ái và Lã Bất Vi làm phản, mưu đồ bất chính, thì cả dòng họ đồng loạt bị đầy làm nô lệ. Năm ấy đã là Tần Vương Chính năm thứ 22, năm 235 trước công nguyên. Từ đấy, Tần Thủy Hoàng giữ lấy đại quyền, triệt để thanh trừ các chướng ngại cản trở ông thi triển đại quyền của mình. Khi đã trừ khử được mối lo về sau, Tần Thủy Hoàng bắt đầu chuyển sự chú ý của mình đến đại nghiệp thống nhất 6 nước Quan Đông.